Lâm Lôi này chính là một cửu cấp cường giả. Gió thổi nhẹ nhẹ, Lâm Lôi sau khi ăn xong liền thoải mái nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi lát nữa sẽ tiếp tục lên đường. Áo bố Lai Ân đế quốc à, đêm nay ta sẽ tới. Lâm Lôi nằm trên trần xe ngựa chờ xuất phát, nhưng lúc này trong khóe mắt hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh đang đi tới. Chiêm Ni. Lâm Lôi nghi hoặc trở thân đứng dậy. Chiêm Ni có chút khẩn trương đi tới, vừa thấy Lâm Lôi ngồi thẳng dậy ngó qua, vội vàng lộ vẻ tươi cười. Lôi đại nhân, xin chào. Chiêm Ni tiểu thư, xin chào. Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Chiêm Ni đến đây làm gì? Chiêm Ni đứng chủ trừ tại chỗ trong chốc lát, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Chiêm Ni tiểu thư, có chuyện gì không? Lâm Lôi mở miệng dò hỏi. Mặt Chiêm Ni thoáng hiện sắc hồng, có chút khẩn trương. Lôi đại nhân, là như thế này. Ta cùng đệ đệ lần này là muốn đến quận thành của phụ thân. Đệ đệ, hắn muốn kế thừa ngôi vị thành chủ. Nhưng ta lo lắng trên đường đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, cho nên muốn mời Lôi đại nhân người. Lôi đại nhân người bảo vệ cho chúng ta. Nói hết một hơi, Chiêm Ni bắt đầu trở nên lắp bắp. Lâm Lôi đối với địa hình của áo bố Lai Ân đế quốc đại khái cũng biết được một ít. Nơi ở của đệ đệ mình Ốc Đốn là tại một tỉnh ở biên giới phía nam của áo bố Lai Ân đế quốc. Còn nơi mình sắp tới đây là một tỉnh ở phía tây, tây bắc của áo bố Lai Ân đế quốc. Từ tây bắc hành tỉnh này đến hành tỉnh biên giới phía nam, sợ rằng cũng phải mất hơn một năm thời gian. Đương nhiên, nếu Lâm Lôi cưỡi lên Hắc Vân Báo để đi, một ngày đi hơn ngàn dặm thì trong vòng 10 ngày có thể tới nơi. Nhưng có điều, hắn cũng không vội. Đệ đệ đang học tập tại áo bố Lai Ân học viện, mình cần gì phải lo. Bây giờ quan trọng nhất chính là tu luyện để cao thực lực của chính mình. Bảo vệ các ngươi ư? Bảo vệ trong bao lâu? Lâm Lôi cười hỏi. Sẽ không quá lâu đâu, Chiêm Ni vội vàng đáp. Xích Nhĩ Thành nằm tại tây bắc hành tỉnh, từ nơi này đến đó phỏng chừng 10 ngày nửa tháng là đến. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngài một cách trọng hậu. Cảm tạ ư? Lâm Lôi trong đáy lòng thầm than. Với trải nghiệm của hắn thì có thể nhìn ra được, ngôi vị thành chủ quận thành đâu dễ dàng để cho hai con người đơn thuần, không có chỗ dựa như tỷ đệ các người đoạt vào tay. Chúng ta sẽ đưa cho các ngươi rất nhiều kim tệ. Chiêm Ni chờ mong nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đùa giỡn hỏi, bao nhiêu kim tệ? Chiêm Ni cắn răng, một vạn kim tệ, thế nào? Chiêm Ni bắt đầu cuộc sống ở ngôi làng nhỏ từ năm 10 tuổi, bình thường dùng 1-2 kim tệ đều phải một thời gian 1 tháng mới dùng hết. Nàng cũng biết quận thành có tiền, nàng nghĩ 1 vạn kim tệ này chẳng khác nào một cái giá trên trời nên có thể thỏa mãn. 1 vạn kim tệ ư? Tối hôm qua thủ lĩnh song binh đoàn vì cảm tạ cho nên muốn đưa cho Lâm Lôi 1 vạn kim tệ. Kỳ thực thì trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi có rất nhiều tiền. Chỉ tính tới thân phận thạch điều đại sư của hắn thôi, một kiện tác phẩm bây giờ cũng đã quá 10 vạn kim tệ. Chẳng lẽ không đủ ư? Chiêm Ni thấp thỏm hỏi lại. Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni đáp. Chiêm Ni tiểu thư, ngươi vợ Cơ Ân sống tại Hương Hạ tiểu trấn 1 năm, hao phí mất bao nhiêu kim tệ à? Hương Hạ tiểu trấn? Chiêm Ni ngẩn người ra. Lan Bá Đặc vừa rồi dặn mình là không được nói họ sống tại Hương Hạ tiểu trấn, nhưng Lâm Lôi lại biết rất rõ ràng. Chiêm Ni thành thực trả lời. 1 năm hao phí hơn 10 kim tệ, tất cả là dùng để chữa bệnh cho mẫu thân. Thành thực mà nói, Lâm Lôi đại nhân, ta bây giờ không có tiền, nhưng sau này sẽ có. Thực là một cô gái thuần phát, Lâm Lôi không thể không thừa nhận. Kỳ thực bên trong đế quốc rất an toàn, Lan Bá Đặc Gia Gia khẳng định là không có lầm lẫn đâu. Ta đi trước đây. Chiêm Ni có chút xấu hổ, nói năng lộn xộn. Không, ta muốn hỏi, nàng bây giờ có thể đưa ra bao nhiêu kim tệ? Lâm Lôi lên tiếng hỏi. Mới nghe được đối phương tới quận thành thuộc tây bắc hành tỉnh, Lâm Lôi liền quyết định tiện thể đi theo giúp đỡ một phen. Dù sao thì mình trước tiên cũng phải tới tây bắc hành tỉnh của áo bố Lai Ân đế quốc trước. Ta bên người có 10 kim tệ. Chiêm Ni từ trong túi lấy ra một cái túi tiền nhỏ. Số kim tệ còn lại đều ở chỗ của Lan Bá Đặc Gia Gia. Lâm Lôi nhận lấy chiếc túi, từ bên trong lấy ra 1 đồng kim tệ. Được rồi. Lâm Lôi đem đồng kim tệ nhét vào túi tiền của mình. Từ giờ trở đi, các người do ta bảo vệ. Đương nhiên, 1 kim tệ này chỉ là tiền đặt cọc. Cho đệ của nàng trở thành thành chủ, ta sẽ thu 99.999 kim tệ còn lại. Chiêm Ni không khỏi vô cùng vui vẻ. Đa tạ. Nàng hưng phấn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Xa đội lại tiếp tục tiến về phía trước. Hắc Vân Báo thì chạy gần xe ngựa, nghi hoặc nhìn Bối Bối gầm nhẹ hỏi. Bối Bối, 1 vạn kim tệ chủ nhân tiếp nhận liệu có quá ít hay không? Muốn mời cấp bậc cao thủ như Lâm Lôi thì 10 vạn kim tệ cũng không đủ. Lâm Lôi giết chết 1 bát cấp ma thú, chỉ tính bát cấp ma tinh hạch thôi, giá trị cũng từng khoảng 50 vạn kim tệ rồi. Thường thì bát cấp chiến sĩ rất khó giết được bát cấp ma thú, chỉ có cửu cấp cường giả mới là 10 phần nắm chắc. Hắc Lỗ, người thì hiểu cái gì? Lão đại cái này gọi là thiện tâm, hiểu chưa? Bối Bối gầm nhẹ với Hắc Vân Báo. 2 ma thú cứ như vậy khẽ dùng ma thú ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Lâm Lôi thấy bọn chúng nói chuyện, cả cười, lặng lặng nằm trên trần xe ngựa. Lọc cọc, tiếng xe ngựa vang lên theo tiết tấu, không ngừng lao tới phía trước. Mặt trời vừa xuống núi, đã tối, lúc này 1 phần xa đội rút cuộc tới biên thành của áo bố Lion đế quốc. Lâm Lôi ngồi trên xe ngựa nhìn phía thành trì. Tòa thành này toàn một màu đen, giống như một ma thú to lớn đang nằm đó. Toàn bộ tường của thành trì đều cao chừng 10 thước. Độ dày này nếu không phải cường giả thì rất khó leo lên. Hắc Thạch Thành, bức tường bảo vệ phía tây bắc của áo bố Lion đế quốc. Lâm Lôi đã sớm được nghe nói qua đại danh Hắc Thạch Thành. Trong lịch sử có rất nhiều chiến dịch lớn diễn ra tại Hắc Thạch Thành. Mặc dù đã nhiều năm qua đi, khi tới gần Hắc Thạch Thành, đều có thể thấy tường thành như một khối cự thạch màu đen nằm ở trên một vùng đất đỏ sậm. Đó là màu của máu đã đổ xuống qua nhiều năm tháng. Mọi người tách ra đây thôi. Mã Long từ bên ngoài thành trì đứng lên, cao giọng nói. Dựa theo nhiệm vụ quy định thì dòng binh đoàn bọn họ chỉ cần đưa đội xe đến đây là hoàn thành nhiệm vụ. Nhất thời đám thương nhân hoặc là người đi đường bình thường liền tự mang theo hành trang của mình tập trung thành đoàn, xe ngựa hướng cửa thành tiến tới. Lôi đại ca, Cơ Ân ở trên xe ngựa kêu lên. Trên nửa quãng đường còn lại, Cơ Ân biết Lâm Lôi sẽ bảo vệ bọn họ, lập tức trở nên thân cận với hắn. Lâm Lôi cũng để cho Cơ Ân xưng hô với hắn là đại ca, dù sao Lâm Lôi năm nay cũng mới chỉ 21 tuổi. Chúng ta cùng đi thôi. Lâm Lôi thân cao 2 thước, mang theo hắc báo dài 4 thước, trực tiếp hướng cửa thành đi tới. Đám lính thủ thành chậm chạp, đã thấy Lâm Lôi đi bên cạnh hắc báo tử, sợ đến nỗi phải lui về sau cả thước. Loài ma thú họ báo, sư tử hay hổ đều là cao cấp ma thú, cho dù yếu nhất trong đó là ma thú họ báo. Họ sư tử sợ rằng cũng đều là thất cấp trở lên. Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh, cửa thành kiểm tra rất lỏng lẻo. Thậm chí đối với Lâm Lôi, bọn thủ vệ cửa thành căn bản không có kiểm tra, mà trực tiếp để hắn đi vào. Trời ạ, hắc báo này là ma thú cấp bậc gì vậy? Con báo đó chỉ liếc mắt nhìn ta, ta đã sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập. Thủ vệ cửa thành la lên. Một thủ vệ có niên kỷ cao nhất hạ giọng nói khẽ. Nhỏ giọng chút đi, theo ta được biết, trong các ma thú họ báo thì cấp thấp nhất là kim văn báo, cũng là thất cấp ma thú rồi. Hắc báo tử này tối thiểu cũng phải là bát cấp. Oa, hắc thạch thành này quả thực phồn hoa. Cơ Ân hai mắt tỏa sáng nhìn ra chung quanh. Trên đường cái của hắc thạch thành, Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni, 3 người sóng vai mà đi. Trên đầu Chiêm Ni có đội một cái mũ rộng vành, có thể kéo vành mũ xuống. Trên vành mũ mang theo một tấm mạng che mặt. Dù sao thì dung mạo của nàng có thể gây ra sự trêu chọc phiền phức. Đây cũng gọi là phồn hoa sao? Bối Bối đứng trên vai Lâm Lôi thầm nói. Hắc Thạch Thành là một thành ở trong thời chiến, mặc dù mậu dịch có phần phồn vinh, nhưng thực sự không thể so sánh với thánh đồ năm đó là thành Phân Lai, hay là sánh với vương đô của vương quốc Hách Tư Thành. Có sự chênh lệch không nhỏ giữa bọn họ. Cẩn thận! Lâm Lôi thân hình hóa thành ảo ảnh, trực tiếp phóng ra phía trước Cơ Ân Chiêm Ni 2 người. Phập phập! Lâm Lôi tay phải vung lên, lập tức bắt được 2 mũi tên. Còn muốn chạy? Ngay lúc đó hắn vung tay, 2 mũi tên bị bắn ngược trở lại, trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của 2 gã nam tử đang chuẩn bị chạy trốn phía xa xa. 2 gã nam tử hoảng sợ che lấy yết hầu, rồi sau đó đổ vật xuống đất chết tốt. A! Con đường lớn vốn đang yên bình, nhất thời vang lên tiếng hét thất thanh, không ít người đều bối rối đứng dậy chạy loạn cả lên. Đi thôi! Lâm Lôi quay lại quát 2 người Cơ Ân và Chiêm Ni đang đứng phát ngốc ở đó. Đi mau! Lão bộc nhân Lan Bá Đặc cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thúc giục. 2 chị em Chiêm Ni và Cơ Ân vẫn đang ngơ ngác, liền bị Lâm Lôi, Lan Bá Đặc nhanh chóng kéo ra khỏi chỗ đó. Dẫu sao thì giết người trên đường lớn như thế này, thành vệ quân khẳng định rất nhanh sẽ tới. Lâm Lôi không sợ những binh sĩ này, nhưng vẫn theo bọn Chiêm Ni. Đối mặt với thành vệ quân cũng rất bất tiện. Không chỉ riêng bọn Lâm Lôi chạy đi, mà những người chung quanh cũng vội vàng tránh xa. Buổi tối chính là lúc con đường lớn của Hắc Thạch Thành nhộn nhịp nhất. Có điều lúc này, người người hoảng loạn chạy sạch. Trong phạm vi 100 mét chung quanh hai thi thể, đến một bóng người cũng không có. Đội trưởng, giờ làm thế nào? Trên cửa sổ một gian phòng của tòa tiểu lâu bên cạnh đường lớn, hai nam tử đang đứng cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Một người trong đó có mái tóc dài màu đỏ thẫm, mặt nhọn như đao. Song lúc này, sắc mặt y vô cùng ảm đạm, bên cạnh là tay thuộc hạ đang hỏi nhỏ. Không ngờ bên cạnh hai chị em nhà quê này lại có cao thủ lợi hại như vậy. Nam nhân tóc đỏ hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói. Đội trưởng, bên cạnh người nọ còn có một con hắc báo tử. Ma thú họ báo này nhất định là một cao cấp ma thú. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà muốn đối phó với gã cường giả này thì thực là khó khăn. Cả nam tử to lớn lưng hùm vai gấu bên cạnh cũng khẽ nói. Nam tử tóc đỏ trong lòng cũng có chút buồn bực. Nhận được mệnh lệnh của đại phu nhân là đến giết hai chị em nhà quê này. Theo tin tức tình báo thì bên cạnh hai chị em này chỉ có một lão bộc nhân biết qua một chút quyền cước, cũng chỉ là lục cấp chiến sĩ mà thôi. Ở đế quốc Áo Bố Lai Ân cường giả đông đúc thế này, lục cấp cường giả căn bản chẳng là tính là cái gì. Ở tiểu trấn quê mùa đó thì lục cấp chiến sĩ có thể là lợi hại, nhưng tiểu đội do quận thành thành chủ đại phu nhân phái ra, đội trưởng đã là thất cấp chiến sĩ. Hắc báo tù, loại ma thứ họ báo này thà trước giờ sao chưa từng thấy qua. Hồng Phát nam tử nhíu mày, thân là thất cấp cường giả, đối với ma thú hiểu biết cũng rất nhiều. Đối với Kim Văn báo, Hắc Tuyến báo trong số ma thú họ báo thì y đều biết, nhưng con báo với hoa văn màu đen dày đặc trước mắt lại chưa thấy qua bao giờ. Nam tử tóc đen vừa rồi rõ ràng là chủ nhân của Hắc báo tử, nam tử đó tối thiểu cũng phải là bát cấp cường giả. Hồng Phát nam tử nhớ lại cảnh Lâm Lôi trong nháy mắt bắt được hai mũi tên, trong lòng không khỏi rùng mình. Tốc độ của mũi tên là cực nhanh, mà phản ứng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai chị em Chiêm Ni và Cơ Ân, sau đó lại chụp lấy hai mũi tên. Điều này, một bát cấp cường giả cũng không làm được. Đội trưởng, hán tử bên cạnh khẽ gọi. Hồng Phát nam tử quay đầu sang phía hắn, lạnh lùng phân phó. Hừ, nam tử tóc đen kia thực lực rất mạnh, nhiệm vụ lần này không cần liều mạng. Vậy đi, người sắp xếp nhân thủ ngầm điều tra. Ta không tin là cao thủ kia không cần ăn uống ngủ nghỉ, hắn cũng không thể lúc nào cũng đi cùng với hai chị em nhà kia. Chỉ cần đợi đến lúc gã nam tử kia chia tay với hai chị em nọ, thì phái người trực tiếp giết chết bọn chúng. Nam tử tóc đỏ hạ lệnh. Vâng, thưa đội trưởng. Hắn tử kia gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hồng Phát nam tử quay đầu lại, tiếp tục từ cửa sổ nhìn xuống dưới. Hai thi thể bị mũi tiên xuyên qua cổ họng vẫn còn nằm trên đường, nhưng lúc này thành vệ kỵ binh đã chạy tới. Ở trong phòng trên tầng 2 một tiểu điếm bình thường trong Hắc Thạch Thành, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc đang ngồi, ngay cả Bối Bối cũng độc chiếm một vị trí, thậm chí là Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ cũng nằm dài trên sàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến bây giờ, sắc mặt của Chiêm Ni và Cơ Ân vẫn còn hơi tái nhợt. Vừa rồi làm ta sợ chết khiếp, ánh mắt Cơ Ân vẫn còn hoảng sợ. Cơ Ân từ nhỏ đến lớn sống trong tiểu trấn, bình thường cảnh thơ thảm nhất cũng là mấy thiếu niên đánh đấm lẫn nhau, nào đã tự mình trải qua những cảnh tượng máu tanh ghê rợn thế này. Theo đường đi, mặc dù trải qua việc chém giết cường bạo, nhưng mà là cường đạo cùng với dòng binh xô sát cũng gây không thương hại gì cho nó. Có điều đối phương lần này lại muốn tính mệnh của chị em nó. Chiêm Ni lúc này trong mắt vẫn còn kinh hãi. Chiêm Ni, Cơ Ân, đừng sợ nữa. Lâm Lôi cười an ủi. Cảnh tượng nhỏ nhoi này đối với hắn mà nói thì ngay cả việc làm cho tâm tình dao động cũng không tới. Trong ma thú sơn mạch, lúc nào cũng có thể có ma thú tiềm phục, đánh lén bất tình lình. Trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi luôn giữ cho tâm lặng như nước, nói chi đến việc đánh nhau. Còn con thế này. Thiếu gia, tiểu thư, Lan Bá Đặc an ủi. Giờ đã không sao rồi, không cần phải sợ hãi nữa. Lần này may mắn là có Lôi đại nhân. Nếu không, thì hỏng bét. Thiếu gia, tiểu thư, hai người nên chân thành cảm tạ Lôi đại nhân. Chiêm Ni và Cơ Ân lúc đó mới từ trong hoảng loạn tỉnh lại. Lôi đại ca, lần này thực sự đa tạ huynh. Cơ Ân xúc động nói,

Lan Bá Đạc ra ra, lần này đi rất nguy hiểm phải không? Triệm Ni sắc mặt phức tạp hỏi. Lan Bá Đạc thở dài. Ban đầu ta cho rằng cũng không thể quá nguy hiểm, nhưng giờ đây xem ra vị đại nương của chúng ta quả là tâm ngan thủ lạt, đã chuẩn bị ra tay ở Hắc Thạch Thành. Con đường đi Xích Nhĩ Quận Thành sợ rằng giờ đây rất nguy hiểm. Vậy Lan Bá Đạc ra ra, tại sao lúc đầu không nói rõ với Lôi đại ca? Chiêm Ni hỏi. Không thể nói rõ được, Lan Bá Đạc lắc đầu. Sau khi phụ thân người mất đi, đại nương người dường như đã quản lý hết cả Xích Nhĩ Quận Thành. Cao thủ dưới tay bà ta cũng có không ít. Người muốn nhờ vị Lôi đại nhân này cùng đi quận thành để tranh đoạt quyền vị, cho rằng người ta sẽ không vì tỷ đệ các ngươi mà liều mạng, hiển nhiên là rất nguy hiểm. Người nắm quyền ở quận thành, thực lực quả thực rất kinh người. Thủ hạ bát cấp cường giả phòng trường cũng có. Đương nhiên, cựu cấp cường giả nhiều khả năng là không có. Cho dù là có thì một người thôi, cũng không thể đắc tội. Một cựu cấp cường giả thường vì một gia tộc quản lý một hành tỉnh, hoặc vì một hoàng đế mà phục vụ, chứ vì một thành chủ quận thành thì không có khả năng. Nhưng mà, giết người không chỉ đơn giản là dùng đao, dùng kiếm, dùng độc, dùng cạm bẫy cũng có thể. Rất nguy hiểm sao? Chiêm Ni do dự trong chốc lát. Lan Bá Đạc ra ra, vậy người nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Chiêm Ni liền rời khỏi phòng của Lan Bá Đạc. Sau khi Chiêm Ni rời khỏi phòng Lan Bá Đạc, nàng cũng không quay lại phòng mình, mà đi thẳng tới phòng của Lâm Lôi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, tiếng của Lâm Lôi vang ra ngoài, đồng thời đèn trong phòng cũng được thắp lên. Chiêm Ni đẩy cửa bước vào, Lâm Lôi rời khỏi giường, ngồi lên ghế cười hỏi. Muộn như vậy rồi, Chiêm Ni, nàng có việc gì sao? Lôi đại ca, Chiêm Ni ngồi xuống hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy dũng khí nói với Lâm Lôi. Lôi đại ca, ta muốn nói với huynh một sự thực. Sự thực gì vậy? Lâm Lôi nhìn qua Chiêm Ni. Chiêm Ni đầy áy náy nói. Kỳ thực ta cùng Cơ Ân trước giờ sống tại tiểu trấn, chúng ta rất lâu rồi không có đi thăm phụ thân. Chúng ta đối với Xích Nhĩ Quận Thành một chút cũng không quen thuộc. Lần này đi tiếp nhận chức vị thành chủ cũng không nhất định có thể thành công. Chiêm Ni là một cô gái rất thiện lương, nàng hiện nay đã biết đường đi trước mắt đầy nguy hiểm, không muốn Lâm Lôi cũng phải chịu cảnh nguy hiểm cùng bọn họ. Ừ, Lâm Lôi chỉ đáp lại một tiếng. Nhưng trong lòng Lâm Lôi lại thầm nghĩ, Chiêm Ni này quả thực là một cô nương thuần phát. Chiêm Ni thấy phản ứng của Lâm Lôi như vậy, cho rằng Lâm Lôi không hiểu, vội vàng giải thích. Lôi đại ca, ban đầu ta cũng cho rằng lần này đi tiếp nhận vị trí thành chủ. Thành công thì thành công, mà thất bại thì chúng ta trở về. Nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Lần này có người muốn giết chúng ta, rất có khả năng là người do đại nương phái đến. Sau này sợ rằng có thể có nhiều thủ đoạn lợi hại hơn. Huynh ở bên cạnh chúng ta có thể sẽ rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm ư? Lâm Lôi bật cười. Nguy hiểm cỡ nào? Chiêm Ni trông thấy bộ dáng Lâm Lôi như vậy, không khỏi có chút lo lắng, liền gật đầu. Nguy hiểm phi thường. Đại nương người bây giờ quản lý Xích Nhĩ Quận Thành, như vậy tương đương với quyền lực của thành chủ quận thành đó. Nàng có phần xấu hổ. Lôi đại ca, thực sự rất xin lỗi. Ta trước không có nói với huynh một chút gì, huynh không cần phải mạo hiểm vì chúng ta. Không đáng đâu. Ha ha, Lâm Lôi cười đáp. Không đáng ư? Kỳ thực ta cũng không có việc gì làm, có thể thuận tiện bảo vệ cho các ngươi một đoạn đường, đương nhiên là có thể làm được. Cho nên, nguy hiểm ư? Có nguy hiểm hay không, thì ta nếu so với nàng còn hiểu rõ hơn nhiều. Được rồi, Chiêm Ni, sớm trở về đi ngủ đi. Lôi đại ca. Chiêm Ni có chút sững sờ nhìn Lâm Lôi. Về đi nào, Lâm Lôi cười dục. Chiêm Ni cảm kích liếc mắt nhìn hắn, đa tạ huynh, Lôi đại ca. Có điều Chiêm Ni lại trịnh trọng nhìn Lâm Lôi. Nhưng Lôi đại ca, ta thực sự không muốn huynh vì chúng ta mà mạo hiểm. Quay trở về, ngủ đi, không lẽ muốn ngủ đây với ta? Lâm Lôi nét mặt trở nên nghiêm túc, cố ý quát. Lâm Lôi lâu nay đối đãi với Chiêm Ni rất thân thiện, hiện tại nét mặt nghiêm túc như vậy thực sự khiến cho Chiêm Ni hoảng sợ. Vâng. Chiêm Ni cứ như một đứa trẻ, nhu thuận gật đầu, rồi sau đó quay đầu đi ra cửa. Kỳ thực giờ phút này, từ đáy lòng nàng có chút vui mừng. Dù sao, Chiêm Ni cũng là một cô gái 18 tuổi. Thấy một thanh niên vĩ đại đối với nàng tốt như vậy, đáy lòng sinh ra hào cảm là điều rất đỗi bình thường. Nàng kỳ thực cũng không muốn Lâm Lôi rời đi. Chiêm Ni đi đến cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại. Nàng nhoẻn miệng cười nói. Lôi đại ca, Lúc huynh nghiêm mặt, kỳ thực rất là lãnh khốc đó. Lầm lồi nghe thế vậy, cũng chẳng biết nên khóc hay cười. Hít sâu một hơi, hắn tâm tình bình tĩnh lại, tiếp tục trở lại trên giường, lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện linh hồn. Vô luận vào thời điểm nào hay chỗ nào, Lâm Lôi cũng đều không buông lỏng tu luyện. Hắn không thể nào quên mối thù của chính cha mẹ mình, không thể nào quên cái chết của Đức Lâm Gia Gia, không thể nào quên mục tiêu chính trong lòng mình là đem Quang Minh giáo đình nhổ sạch đến tận gốc rễ. Một ngày nào đó, Lâm Lôi trong lòng vô cùng kiên định, hắn lúc này không cầu quyền thế hay địa vị cao, chỉ cầu có thể an tĩnh để tu luyện. Tại một nơi khác của tiểu điếm, có một đình viện độc lập. Trong phòng ngọn nến vẫn bùng cháy, nam tử tóc đỏ nọ đang lạnh lùng ngồi trong phòng, 6 người khác đều ở đó. Lần hành động này, nếu thành công thì tất cả mọi người được thoải mái. Còn như thất bại, các người biết thế nào là thủ đoạn của Úy Đức phu nhân chứ? Hồng phát nam tử lạnh nhạt gằn lên từng tiếng. 6 người trong đáy lòng đều có phần sợ hãi. Uy đức phu nhân tầm ngoan thủ lạt. Uy đức bá tước trong khi còn tại tế, chức nhiếp quản thành cơ hồ mọi người đều biết. Trên danh nghĩa, uy đức bá tước mặc dù là thành chủ, nhưng thực chất đứng trên thành chủ chính là uy đức phu nhân. Ngay cả nhi tử của uy đức phu nhân ở trước mặt của uy đức phu nhân cũng phải cầm như hến. Đáng tiếc nhi tử bà ta đã chết. Dựa theo quy củ thì phải do nhi tử của uy đức bá tước kế thừa chức vị thành chủ. Uy đức phu nhân làm sao có thể cho phép hai tỷ đệ nhà quê nọ đoạt quyền. Đội trưởng, xin cứ yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất thủ. Cái tên cường giả kia thực lực rất mạnh, nhưng không thể thời khắc nào cũng bảo vệ hai tỷ đệ bọn chúng. Trong 6 người đứng đó có giọng nói mạnh mẽ của một người cất lên, nhưng người khác cũng gật đầu. Tốt lắm, ta đã phái người đi mua chuộc lão bản của tiểu điếm này. Trong lầu 3 tiểu lâu của tiểu điếm này có 2 gian phòng. Vừa vặn đúng lúc tỷ đệ 2 người quay về chỗ ở tại đỉnh viện. Đến lúc đó các người 4 người sẽ chia nhau ra tiếp cận 2 căn phòng, còn 2 người khác thì đi theo ta. Nhớ kỹ, nếu có cơ hội thì hãy xuống tay. Nhưng mục tiêu chính của chúng ta là cái gã thiếu niên kia, Hồng Phát Nam Tử nhắc nhở. Dù sao Cơ Ân hiện tại chính là người đầu tiên có thể kế thừa quyền lực, còn Chiêm Ni dù sao cũng là nữ tử. Nàng nếu mà đảm nhiệm ngôi vị thành chủ thì phi thường khó khăn. Đợi khi thiếu niên nọ xuất hiện, hãy động thủ lần nữa, giết chết thiếu niên nọ. Nếu có cơ hội thì lại quay sang, giết nốt nữ tử kia. Hồng Phát Nam Tử lạnh lùng sắp đặt. Được rồi, 2 người các ngươi hiện tại đến chỗ đã định. Nói không chừng thiếu niên nọ ban đêm có thể ra ngoài nhà xí. Nếu vậy thì chúng ta càng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Rõ, thưa đội trưởng. Sau khi nam tử tóc đỏ an bài xong, 4 trong 6 người lập tức lặng lẽ rời khỏi đình viện, trực tiếp đến chủ lâu của tiểu điếm tiến nhập lầu 3, trong đó sớm đã an phải 2 gian phòng trống. Đêm nay bầu trời có trăng treo cao, trong thiên địa tồn tại ánh nguyệt quang chiếu rọi nhàn nhạt. Lần này Hồng Phát Nam Tử mang đến cùng tiễn thủ đều là phần tử tinh anh của Xích Nhĩ Quận Thành. Với loại trình độ này, xạ kích ngoài 5-60 thước một thiếu niên trong đình viện không có thực lực nhất định là 10 phần nắm chắc. Đội trưởng, còn chúng ta làm gì? 2 người khác đứng bên cạnh Hồng Phát Nam Tử dò hỏi. Hồng Phát Nam Tử lạnh nhạt đáp. Nhiệm vụ của các ngươi là một khi 4 người bọn họ không cách nào bắn chết được thiếu niên kia, các ngươi phải đóng giả làm người hầu tiểu điếm, đưa bữa sáng tới. Đến lúc đó thì gần được thiếu niên, trực tiếp một chiêu giết chết. Đội trưởng, 2 người này nhất thời nóng nảy, đóng giả thành sứ giả để ám sát. Nhưng phải biết rằng bên cạnh có một cường giả và một con hắc báo, bọn họ 2 người cho dù thành công thì cũng không có mệnh mà chạy trốn. Sao? Hồng Phát Nam Tử quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ. 2 người các ngươi không có sự lựa chọn. Lần này 8 người đi theo ta tới, thân phận các ngươi, Uy Đức Phu Nhân đã sớm khống chế. Một khi nhiệm vụ các ngươi thất bại, chẳng những các ngươi xui xẻo mà cả nhà các ngươi đều xong đời. Còn nếu các ngươi thành công, cho dù các ngươi có chết, thì thân nhân cũng sẽ được hậu đãi. 2 người sắc mặt có phần trắng bệch. 2 người các ngươi nên biết thủ đoạn của Uy Đức Phu Nhân, cũng nên biết thủ đoạn của ta. Hồng Phát Nam Tử lãnh khốc nói. Nam tử tóc đỏ, mặc dù trên danh nghĩa là đội trưởng của bọn chúng, nhưng thực tế thì Hồng Phát Nam Tử này chính là một con chó nhất mực trung thành của Uy Đức Phu Nhân, giết người không chút lưu tình. Đương nhiên, nếu 4 người bọn họ thành công, thì các ngươi không cần mạo hiểm. Hồng Phát Nam Tử lạnh nhạt nói. Các người bây giờ hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện vũ thần chúc phúc cho họ. Hai người này đều trầm mặc, bọn họ đều là chiến sĩ tinh anh trong quân đội của quận thành. Loại tiểu nhân vật như bọn họ sao có thể cùng uy đức phu nhân tranh đấu được? Hơn nữa, trước mắt còn có tên hồng phát nam tử đang chằm chằm quan sát. Lúc này, bốn gã cung tiễn thủ đang ở hai phòng tại lầu ba chờ đợi. Cứ thay phiên nhau nghỉ ngơi, nếu có người nghỉ ngơi thì đến khi người khác cảnh giới. Bọn họ đều bảo trì trạng thái tốt nhất, hơn nữa một khi cơ ân xuất hiện, bọn họ hoàn toàn có thể lay tỉnh người bên cạnh. Đêm dần qua đi, một đêm này cơ ân không hề đi ra khỏi cửa phòng một bước, bầu trời cũng dần sáng lên, không khí sáng sớm làm đầu óc trở nên tỉnh táo, làm cho bốn gã cung thiên thủ đều thanh tỉnh lại rất nhiều. Kẹt, cửa phòng mở ra. Ra rồi, cung tiễn thủ nọ quay sang đồng bạn nhắc nhở. Bốn gã cung tiễn thủ trong hai phòng, cơ hồ đồng thời tâm tư đều căng lên. Mọi người đều nhìn lén xuyên qua cửa sổ bên cạnh, hướng về phía Chiêm Ni và cơ ân ở chỗ đỉnh viện. Chính là cô gái kia, đừng nóng vội, chờ một chút. Những cung tiễn thủ khác cũng lặng lặng chờ đợi. Đẩy cửa phòng ra, Chiêm Ni trên mặt tràn ngập nụ cười. Từ khi biết Lầm Lôi không bỏ đi, mà tiếp tục bảo vệ bọn nàng. Mặc dù lộ trình nguy hiểm, nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng Chiêm Ni đang rất cao hứng. À, không khí thực là trong lành. Chiêm Ni nhắm mắt lại hít một hơi thực sâu, rồi sau đó nàng liền bước qua phòng đệ đệ mình bên cạnh. Tiếng gọi trong trẻo vang lên. Cơ ân, ra khỏi giường đi thôi, đừng có làm biếng mà ngủ nữa. Vừa gọi Chiêm Ni vừa gõ cửa phòng cơ ân. Nghe thấy tiếng của Chiêm Ni, Lâm Lôi ở trong phòng tu luyện cũng từ từ mở mắt. Còn Hắc Vân Vân Báo Hắc Lỗ thì nằm sát ở dưới giường của Lâm Lôi, mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Cơ ân khoác lên mình chiếc áo ngắn, mở cửa phòng, xoa con mắt đang còn nhập nhèm cho tỉnh lại, bĩu môi. Tỷ tỷ, mới sáng sớm mà đã làm gì thế? Ta còn chưa có tỉnh ngủ, đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon giấc. Mà lúc này, xa xa tại tiểu điếm chủ lâu ở căn phòng tại lầu thứ ba, cung tiễn thủ trong phòng mắt sáng rực lên. Mục tiêu xuất hiện. Bốn gã cung tiễn thủ cơ hồ đồng thời dương cung chuẩn bị xạ kích. Tiểu thư, thiếu gia, các người thức dậy sớm mà. Lão người hầu Lan Bá Đặc cũng mở cửa phòng. Lan Bá Đặc ra ra dậy rồi à? Chiêm Ni nhiệt tình chào hỏi. Cơ ân miệng như cái trống nhãn tình rũ xuống uể oải. Lan Bá Đặc ra ra. Không phải ta dậy sớm, mà tỷ tỷ người kêu ta dậy đấy chứ. Đúng vào lúc này, bắn. Từ trên hai căn phòng của tiểu điếm chủ lâu ở lầu ba, một gã cung tiễn thủ khẽ quát. Nhất thời hai gã cung tiễn thủ đồng thời nhanh chóng vận động thân thể, cầm cung tiễn hoàn toàn ló ra trước cửa phòng. Chiếu chiếu. Lưỡng đạo lợi tiễn cơ hồ đồng thời từ cửa phòng lao ra, mà hai gã cung tiễn thủ khác trong phòng cũng đồng thời bắn tên. Chiếu chiếu. Trước sau lưỡng đạo mũi tên trong thời gian nháy mắt xẹt qua không gian trực tiếp phóng tới cơ ân và Chiêm Ni đang ở trước cửa. Lưỡng đạo mũi tên này trong đó hai đạo bắn về phía cơ ân, hai đạo bắn về phía Chiêm Ni. Lúc này, Lâm Lôi vẫn đang ở trong phòng mình chưa kịp tới. Khoảng cách của lão người hầu Lan Bá Đặc với tỷ đệ hai người còn gần 10 thước, cho nên tốc độ của Lan Bá Đặc căn bản vốn không kịp ngăn cản. Tiểu thư, Lan Bá Đặc chỉ kịp kinh hô một tiếng. Chiêm Ni cơ ân tựa hồ đều cảm ứng được nguy hiểm cùng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà tỷ đệ các nàng hai người chỉ thấy trong đồng tử mũi tên càng lúc càng gần. Mũi tên nọ, đầu làm bằng kim loại đang xuyên phá không gian phát ra tiếng kêu the thé chói tai. Phập phập phập phập, liên tục bốn tiếng động vang lên. Chiêm Ni cơ ân tỷ đệ hai người lặng lặng đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, Lan Bá Đặc bên cạnh cũng hoàn toàn sợ đến ngây người. Lúc này chỉ nghe đến một tiếng kẹt, cửa phòng Lâm Lôi mở ra. Lâm Lôi bước ra khỏi phòng. Bối bối, giao cho ngươi. Lúc này bối bối đang đứng ở ngay trước mặt của Chiêm Ni cơ ân, tỷ đệ hai người. Vừa rồi trong nháy mắt, nó đã dễ dàng liên tục ngăn trở bốn đạo mũi tên. Ngày hôm qua, sau khi trải qua vụ ám sát, Lâm Lôi có dự cảm là đám người kia sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên hắn đã sai bối bối ban đêm, ngủ ở ngay bên ngoài, cẩn thận đề phòng trước cửa phòng của hai người họ. Với thể tích của bối bối cuộn tròn trong cỏ dại ở đình viện, đừng nói là cung tiễn thủ, mà ngay chính cả Chiêm Ni và cơ ân cũng không hề phát hiện ra. Lão đại, xem ta đây. Bối bối rất hưng phấn liếm môi. Vèo. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen cực nhanh xẹt qua trường không, độ cao gần 10 thước, căn bản không có chút khó khăn nào. Bối bối trực tiếp kích động tiến vào trong cánh cửa. Khi bốn gã cùng tiến thủ nhìn thấy công kích thất bại, lại nhìn ra một tiểu ảnh thử, tâm trạng đã run lên, lúc này chỉ muốn chạy trốn. Còn không chờ bọn hắn rời khỏi phòng, bối bối đã tiến vào một căn phòng. Hai đạo trảo ảnh hiện lên, hai gã cùng tiến thủ trực tiếp là đổ xuống trong vũng máu. Bối bối tiếp tục hung hăng đánh lên vách tường, tạo thành một cái lỗ thủng, trực tiếp luồn sang bên đó vào gian phòng khác. Hai gã cùng tiến thủ đang mở cửa chạy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen phi qua đối mặt với bọn chúng. Hai người thậm chí còn chưa kịp kêu lên, phập phập. Âm thanh vang lên của hai đạo lợi trảo cắt phá mạch máu. Bối bối kiêu ngạo, không thèm ở lại nhìn thi thể hai kẻ trên mặt đất. Lúc này quay đầu lại, thoát ra cửa sổ, trở lại bên trong đình viện. Từ lúc đi đến giờ, không đến nửa phút thời gian. Bối bối, không tệ à, Lâm Lôi cười khen ngợi. Bối bối đắc ý ngẩng cao đầu. Lúc này, Hắc Vân Báo Hắc Lỗ bên cạnh quay sang bối bối, gầm nhẹ một tiếng. Hừ, nếu là ta, tốc độ so với người còn nhanh hơn. Bối bối lập tức bất mãn quay về phía Hắc Lỗ gào lên. Có điều Lâm Lôi không hề ngăn cản bối bối cùng Hắc Lỗ đấu khẩu, mà đi đến chỗ Chiêm Ni Cơ Ân. Hai người vẫn còn sững sờ. Trong hai ngày, trải qua hai lần nguy cơ sinh tử, tỷ lệ hai người các nàng trước đây, mặc dù bị người ta khi dễ, nhưng chưa hề bị nguy hiểm qua như thế này. Không có việc gì, không việc gì nữa rồi. Lâm Lôi nhẹ nhàng vỗ bả vai của Chiêm Ni và Cơ Ân. Cơ Ân lúc này oa một tiếng, bật ra như khóc, trực tiếp ôm lấy Lâm Lôi. Ở bên cạnh, Chiêm Ni cũng nức nở nghẹn ngào, rúc vào lồng ngực Lâm Lôi mà khóc. Lâm Lôi chỉ có thể an ủi tỷ đệ hai người bọn họ một phen. Đợi đến khi tỷ đệ hai người bình tĩnh trở lại, Lâm Lôi mới quay sang Lan Bá Đặc bên cạnh dò hỏi. Lan Bá Đặc, hôm nay bữa sáng ông dự định ra sao? Dự định ư? Phòng chừng một lát nữa tiểu điếm sẽ phái người đưa tới. Lan Bá Đặc đang rất cảm kích nhìn Lâm Lôi. Chiêm Ni Cơ Ân hai tỷ đệ vừa trải qua một lần bị ám sát, đã chính thức ý thức được con đường đến Xích Nhĩ Quần Thành tràn đầy nguy hiểm, mọi thời khắc đều nguy hiểm, có thể bị giết chết. Tình hình không thể tự kiểm soát được, tỷ đệ các nàng chỉ có thể bắt đầu dựa dẫm vào Lâm Lôi. Lôi đại ca, huynh nói chúng ta sau này nên làm như thế nào? Chiêm Ni nhìn Lâm Lôi dò hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Giờ phút này, vô luận là Chiêm Ni hay Cơ Ân đều cảm thấy tương lai phảng phất như bị bao phủ trong một màn sương. Bọn họ nhìn không rõ con đường tương lai, không biết nếu cứ tiếp tục đi tới, rồi đây sẽ còn phát sinh ra chuyện gì. Thấy tỷ đệ bọn họ ngây thơ, Lâm Lôi an ủi. Yên tâm đi, chỉ là một thành chủ quận thành, ta tự tin có thể đối phó được. Lâm Lôi hôm nay đã đạt tới bát cấp, sau khi long hóa sẽ là cửu cấp đỉnh phong. Mà Hắc Lỗ, Hắc Văn Vân Báo cũng là ma thú cửu cấp đỉnh. Thực lực bối bối cũng không dưới Hắc Lỗ và Lâm Lôi. Một người và hai ma thú này một khi kết hợp lại, nếu không phải thánh vực cường giả xuất hiện hay có nhiều nhân mã thì sợ rằng sẽ không ai ngăn được bọn họ. Chiêm Ni, Cơ Ân nghe thấy câu này của Lâm Lôi, đáy lòng đều không thể tự kiềm chế được, có chút sùng bái hắn. Tỷ đệ các nàng đối với Lâm Lôi, cho dù đến bây giờ cũng không cách nào phán đoán rõ thực lực. Ở trong mắt tỷ đệ các nàng, Lâm Lôi chính là một cường giả thần bí. Khi Lan Bá Đặc đứng một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng thấy rất sảng khoái. Chỉ cần Chiêm Ni Cơ Ân tỷ đệ có thể an toàn và bình yên trong cuộc sống, chính lão phó nhân này cũng đã mãn nguyện rồi. Một cường giả lại tự nguyện trợ giúp tỷ đệ nhà quê. Riêng loại hành động này đã đủ để Lan Bá Đặc từ tận đáy lòng trào dâng lên một niềm cảm kích đối với Lâm Lôi. Cộc cộc. Ngoài cửa định viện lại vang lên tiếng gõ cửa. Để ta ra mở cửa, Lan Bá Đặc cười nói, có thể là thị giả đưa bữa sáng tới. Chúng ta cũng chuẩn bị ăn sáng thôi. Lâm Lôi cười, đưa Chiêm Ni và Cơ Ân tới phòng khách, còn Lan Bá Đặc lúc này ra mở cửa định viện, hai gã thị giả mang cơm tiến vào. Những thứ này đều mang đến phòng khách đi, Lan Bá Đặc cười dặn dò. Vâng, thưa tiên sinh. Hai gã thị giả thái độ đều rất khiêm tốn, chia nhau mang cơm đi tới. Có điều trong quá trình tiến đến, hai gã bỗng nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát. Lần này bọn họ tới ám sát Cơ Ân, vô luận có thành công hay không thì bọn họ cũng đều phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ từ sự việc xảy ra trước đó đã biết cường giả Lâm Lôi đang ở đó, vô luận Lâm Lôi hay Hắc Báo Tử nọ đều dễ dàng giết chết bọn họ. Trong phòng khách, Lâm Lôi ngồi ghế chủ tọa, Cơ Ân và Chiêm Ni ngồi hai bên, hai gã thị giả mang theo nụ cười khiêm tốn, đưa cơm tiến vào phòng khách. Tiên sinh, tiểu thư, để dê cừu nướng đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Thị giả nọ mở cái hộp sắt ra. Để qua bên này. Lâm Lôi chỉ vào cái thạch bản ở trên mặt đất, trong khi Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ đang nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn khối thịt dê. Với sức ăn của nó, một khối thịt dê nướng cũng chỉ có thể xem như bữa sáng. Vâng, thưa tiên sinh. Thị giả nọ rất cung kính, cầm cái khay đặc chế rất to, trực tiếp mang thịt dê nướng đặt trên mặt đất. Bối bối chồm tới, lơ chảo, cắt lấy một cái. Một cái đùi dê lớn đã bị nó tóm gọn. Hắc Lỗ trừng mắt liếc bối bối, rồi sau đó cũng đi tới, bắt đầu mở miệng cắn xé. Tiên sinh, xin mời. Thị giả mang thức ăn đặt trước mặt Lâm Lôi, rồi sau đó đem một đĩa thức ăn khác để xuống trước mặt Cơ Ân. Cạnh đó, tên thị giả còn lại lúc này cũng bưng thức ăn để lên trên bàn. Đúng lúc đó, hai gã thị giả đều áp sát vào bên cạnh Cơ Ân, mà Cơ Ân thì căn bản không hề cảnh giác, vẫn đang mải cầm dao đĩa, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc. Hai gã thị giả nhìn nhau, hai bên như có thần giao cách cảm, đồng thời chộp tới Cơ Ân, hai bàn tay hóa thành lợi chảo, chia ra, nhằm tới ngực, đầu, yết hầu của Cơ Ân, vốn là những bộ vị yếu hại. Bốn bàn tay đồng thời công kích. Ngũ cấp và lục cấp chiến sĩ đều có thể dễ dàng một trường chấm vỡ cự thạch, mà tứ cấp chiến sĩ cũng có thể trực tiếp xuyên phá một chiếc mộc bản rất dày. Cơ Ân là một thiếu niên có thực lực phổ thông rất yếu, vô luận đầu hay yết hầu, e rằng đều không thể kháng trụ được một chiêu công kích. Tiếp cận quá gần, khoảng cách giữa hai gã thị giả và Cơ Ân quá gần để ra tay. Khi khoảng cách quá ngắn, với bát cấp chiến sĩ, e rằng chỉ mới kịp động đậy thì Cơ Ân đã bỏ mạng. Lầm Lồi hử lạnh một tiếng, một đạo tử sắc quang mang yêu dị trong nháy mắt lập lòe rồi biến mất. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Bốn cánh tay của hai gã thị giả nọ đều đứt lìa rơi trên mặt nước. À, rơi trên mặt đất, mẹ sao nhầm lẫn chỗ này được nhỉ? A, Chiêm Ni sợ hãi tức thì đứng bật dậy. Thiếu gia, Lan Bá Đặc bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, phẫn nộ, lập tức đạp hai tên thị giả hung ác nọ bay vào vách tường. Vách tường bắt đầu chấn động dữ dội. Hai tên thị giả nọ rên rỉ, hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia tuyệt vọng. Ngươi làm thế nào? Một tên thị giả trong số đó khó tin nhìn về phía Lâm Lôi. Lúc ấy khoảng cách giữa hai người bọn họ và Cơ Ân chỉ có nửa thước. Hai người bọn họ cho dù chỉ là tứ cấp chiến sĩ, nhưng với khoảng cách nửa thước, phòng trưng chỉ trong nháy mắt thời gian cũng đủ để bọn họ giết chết Cơ Ân. Với thời gian ấy, ngay cả cường giả cũng không phản ứng kịp. Nhưng Lâm Lôi chẳng những phản ứng kịp mà còn chặt đứt bốn cánh tay của bọn chúng. Rất ngạc nhiên là vì sao ta lại phản ứng kịp phải không? Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Một tên thị giả bình thường, hai tay liệu có thể tu luyện được như các ngươi không? Hai người nhìn về phía cánh tay của chính mình. Lần này Hồng Phát Nam Tử nọ chỉ huy thuộc hạ đều là cung tiễn thủ tinh anh. Mà là một gã cung tiễn thủ tinh anh trải qua nhiều năm tháng liên tục khổ tu, vết chai ở hai cánh tay có thể thấy được rất rõ ràng. Hai gã thị giả nhìn nhau trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trong cái cánh tay đã đứt của bọn chúng không ngừng đổ máu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ trong chốc lát, cả hai nhất định sẽ tử vong do mất máu quá nhiều. Nhưng bọn chúng biết, nhiệm vụ thất bại thì kể cả Lâm Lôi có buông tha cho bọn chúng, thì đội trưởng của bọn chúng và Úy Đức Phu Nhân cũng sẽ không buông tha. Không cần lo cho bọn họ nữa, chúng ta lập tức xuất phát, Lâm Lôi đứng dậy. Chiêm Ni Cơ Ân đã có kinh nghiệm trải qua hai lần ám sát, lần thứ ba này đã không còn yếu đuối như hai lần trước nữa. Cơ Ân khẽ hỏi, Lôi đại ca, còn bữa sáng này thì sao? Chúng ta có nên bỏ vào bao mang đi để ăn trên đường hay không? Đừng, Lâm Lôi lắc đầu. Sau khi ăn đồ này, tâm ta hoài nghi những thứ này đã bị hạ độc. Hạ độc? Cơ Ân nhìn về bàn mỹ thực sợ nhảy dựng lên. Chi chi, bối bối ở bên cạnh Lâm Lôi lúc này cũng kêu lên. Lâm Lôi nhìn về phía nó không khỏi bật cười. Ta biết rồi, người không sợ độc, được chưa? Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Kỳ thực thì ma thú cùng với con người, ngay cả sinh lý cấu tạo cũng đều có khác biệt rất lớn. Rất nhiều ma thú tự bản thân có độc tính, loài người thì e ngại độc, nhưng họ không nhất thiết phải sợ. Ma thú càng lợi hại thì trời sinh năng lực kháng độc càng mạnh. Hơn nữa ma thú cơ bản đều sinh sống trong rừng rậm nguyên thủy, từ nhỏ đã tiếp xúc với một ít chất kịch độc. Lớp lớp tiếp theo, năng lực kháng độc tự nhiên của ma thú đời sau cao hơn đời trước. Đám người Lâm Lôi từ sáng sớm tinh mơ đã trực tiếp xuất phát rời khỏi tiểu điếm. Hồng Phát nam tử nọ nhìn đám người Lâm Lôi rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lôi, nam tử tóc đỏ lẩm bẩm, ở đâu lại bỗng dưng xuất hiện một cao thủ như vậy? Hơn nữa hết lần này tới lần khác, luôn cùng đôi tỷ đệ nhà quê đó ở chung một chỗ. Hồng Phát nam tử trong lòng rất phẫn nộ. Lần này ám sát Cơ Ân Chiêm Ni, nhiệm vụ vốn rất nhẹ nhàng. Lan Bã Đặc cái lão người hầu kia, thực lực căn bản không tính là gì. Nhiệm vụ đang vốn rất dễ dàng, từ đâu bỗng dưng lại đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, bỗng trở nên khó giải quyết. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bẩm báo phu nhân. Hồng Phát nam tử biết sự lợi hại của Lâm Lôi, hắn căn bản không dám mạo hiểm. Áo Vũ Lê Ân đế quốc là đệ nhất cường quốc về quân sự tại Ngọc Lan Đại Lục, có một hệ thống đưa tin hoàn thiện phi thường. Đó là bởi ngũ cấp ma thú Thanh Phong Điêu được sử dụng chủ yếu làm đội ngũ đưa tin. Cả Áo Bố Lai Ân đế quốc, mỗi một quận thành đều có một số Thanh Phong Điêu. Có người chuyên môn khống chế Thanh Phong Điêu, và Thanh Phong Điêu cũng có trí tuệ cực cao. Bọn chúng biết được đường đi, khi chủ nhân ra lệnh, hoàn toàn có thể mang tín kiện tới nơi yêu cầu. Có điều, Thanh Phong Điêu đưa tin này chỉ có cảnh đế quốc quan gia mới có tư cách để sử dụng. Nói chung là bình dân, thậm chí quý tộc cũng không được dùng. Đương nhiên, giữa quân đội cũng có hệ thống đưa tin riêng. Hồng Phát nam tử mang theo tín kiện của thành chủ Xích Nhĩ quận thành, liền thông qua Hắc Thạch thành phát ra một con Thanh Phong Điêu bay tới Xích Nhĩ quận thành. Trên không trung thẳng tắp phi hành thì tốc độ bỏ xa tốc độ mặt đất. Đám người Lâm Lôi vừa rời khỏi Hắc Thạch thành chưa được bao lâu thì Thanh Phong Điêu đã tới được Xích Nhĩ quận thành. Xích Nhĩ quận thành là một tòa thành thị tương đối lớn, nếu xét ra tại Tây Bắc hành tinh cũng bài danh một trong 10 vị trí hàng đầu. Mà lúc này bên trong thành chủ của ba tòa thành, hào khí cũng rất áp bức âm trầm. Chủ nhân của tòa thành này là Uy Đức Phu Nhân, một quý phụ phu nhân lãnh khốc, cao quý, ngạo nghễ nổi tiếng. Muội muội, hai gã trung niên nam tử bước thực nhanh ra sau hoa viên của tòa thành. Mà lúc này Uy Đức Phu Nhân ung dung hoa lệ, đang được thị nữ hầu hạ, hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Có chuyện gì vậy, hai vị ca ca của ta? Uy Đức Phu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía hai gã trung niên nam tử nọ. Muội muội, đây là tín kiện được chuyển tới, nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Nam tử có vóc người hơi mập một chút trong số hai người lên tiếng. Thất bại? Khoa Đức sao lại vô dụng như vậy? Uy Đức Phu Nhân tiếp nhận tín kiện, vừa mở ra xem thì mày không khỏi nhíu lại, nghi hoặc. Một gã cường giả thần bí có một con báo đen. Dựa theo nội dung bên trong tín kiện mà Hồng Phát nam tử Khoa Đức có nói, con báo màu đen nọ ít nhất cũng là bát cấp ma thú. Nam tử thần bí đương nhiên tối thiểu cũng là cường giả bát cấp, thậm chí cửu cấp. Uy Đức Phu Nhân nhất thời cảm thấy bức thư này quá nặng nề. Muội muội, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đại ca của Uy Đức Phu Nhân, gã nam tử mập kia dò hỏi. Mà nhị ca của Uy Đức Phu Nhân cũng đồng dạng nhìn sang nàng chờ đợi. Uy Đức Phu Nhân nhíu mày cân nhắc một chút. Hai vị ca ca, các người đi mời Hoắc Nhĩ Mặc dược sư tới đây. Uy Đức Phu Nhân bình tĩnh nói. Cái lão Hoắc Nhĩ Mặc quái vật kia ư? Nhị ca của bà ta lập tức kinh hãi. Uy Đức Phu Nhân lạnh lùng đáp. Căn cứ điều tra của Khoa Đức, nói nam tử Lôi thần bí kia ít nhất cũng là cường giả bát cấp, thậm chí là cửu cấp. Ta không có thực lực chính diện giết chết một cường giả cửu cấp. Hãy để cho Hoắc Nhĩ Mặc dược sư đi làm là tốt nhất. Hoắc Nhĩ Mặc dược sư dù sao trước kia cũng từng giết chết cả cường giả cửu cấp. Nhưng mà Hoắc Nhĩ Mặc hắn, đại ca của Uy Đức Phu Nhân có chút chần chờ. Hừ, hai người các huynh cứ như vậy, vĩnh viễn không thành đại sự được. Cho dù ta giết Cơ Ân, với bộ dáng này của các ngươi mà đòi làm thành chủ hay sao? Uy Đức Phu Nhân hừ lạnh một tiếng. Được rồi, muội muội, chúng ta sẽ tới chỗ của Hoắc Nhĩ Mặc dược sư. Hai vị ca ca của Uy Đức Phu Nhân đã bị khuất phục. Danh tự Hoắc Nhĩ Mặc dược sư là do chính Hoắc Nhĩ Mặc tự phong. Có người cho rằng Hoắc Nhĩ Mặc là sát thủ, nhưng bản thân Hoắc Nhĩ Mặc thì lại cho rằng mình là một vị dược sư. Đích xác, Hoắc Nhĩ Mặc bản lĩnh cứu người rất cao. Hắn năm nay đã hơn 300 tuổi, một lục cấp chiến sĩ mà có thể sống được hơn 300 tuổi cơ hồ là không có khả năng. Nhưng Hoắc Nhĩ Mặc lại làm được. Hơn nữa thoạt nhìn, Hoắc Nhĩ Mặc này khí sắc vẫn còn tốt chán, Chính là bởi vì Hoắc Nhĩ Mặc hắn hàng năm phục dụng một ít dược thảo cổ quái, khiến cho hắn hơn 300 tuổi mà thân thể vẫn tráng kiện như ở thời tráng niên. Ồ, Uy Đức phu nhân cũng thực là rất hào phóng, suy nghĩ lúc này đây, có thể ăn mừng à. Hoắc Nhĩ Mặc vuốt ve vài cọng râu hoa dâm, nở nụ cười tự đắc. Hai vị ca ca của Uy Đức phu nhân ở trước mặt Hoắc Nhĩ Mặc này cũng có chút cẩn trọng. Hoắc Nhĩ Mặc dược sư, làm ơn xuất phát sớm chút đi. Đại ca của Uy Đức phu nhân thúc giục. Địch nhân của chúng ta sẽ dẫn người tới gặp mục tiêu lần này. Ha ha, các người trước tiên hãy nộp trước một nửa định kim đi, ta sẽ lập tức xuất phát. Hoắc Nhĩ Mặc cười nói. Định kim? Huynh đệ hai người mắt trợn tròn lên. Tại Xích Nhĩ quần thành này, hai người bọn họ cũng chưa từng nhịn nhục đến như vậy. Nhưng mà vốn đang nghe về sự tích của Hoắc Nhĩ Mặc, hai huynh đệ bọn họ cũng không dám trêu tức lão đầu tự xưng là dược sư này. Một khi lão này mà nổi điên lên thì chẳng ai biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết. Tại Ngọc Lan Đại Lục, đứng đầu trong số 6 con sông lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Ngọc Lan Hà. Lưu vực của Ngọc Lan Hà chính là tuyến đường giao thông nối liền Áo Bố Lây Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc. Áo Bố Lây Ân Đế Quốc trong đó có một số nhánh của Ngọc Lan Hà đan xen chằng chịt cùng với các khu vực của Tứ Đại Đế Quốc tại Ngọc Lan Đại Lục. Có thể nói Ngọc Lan Hà này dưỡng dục tới hơn phân nửa loài người tại Ngọc Lan Đại Lục. Con sông này thật là rộng lớn à. Lâm Luân ngồi ở một chỗ trên sàn tàu của chiếc tàu thuyền lớn, ngó xung quanh dòng Ngọc Lan Hà vô tận, với khung cảnh nước chảy cuồn cuộn, trong lòng hắn vô cùng cảm khái. Lâu thuyền này là do hắn trực tiếp bỏ tiền thuê, tiêu hết 10.000 kim tệ, có thể trực tiếp tới một cái bến sông gần Xích Nhĩ quận thành nhất. Bến sông nọ cách Xích Nhĩ quận thành không quá 100 dặm. Dựa theo lời Lâm Lôi nói, nếu tiến bước theo lệ tuyến bình thường, sợ rằng trên đường sẽ phải kinh lịch qua không biết bao lần ám sát. Như vậy chưa bằng trực tiếp mượn một cái lâu thuyền, lập tức thuận lợi theo dòng nước của Ngọc Lan Hà để nam hạ. Lâu thuyền mà Lâm Lôi đã đích thân mượn, thì hắn cho rằng người phục vụ của lâu thuyền sẽ không thể là nhân mã của Uy Đức phu nhân được. Dù sao thì xung quanh của Hắc Thạch Thành, quyền thế của Uy Đức phu nhân cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ. Lôi đại ca, Chiêm Ni từ bên trong khoang thuyền bước ra. Giữa dòng sông này gió rất lớn thổi vào chiếc quần dài của Chiêm Ni, rồi vào mái tóc của nàng. Nam mỉm cười nhìn Lâm Lôi đi tới bên cạnh hắn cũng ngồi bên sàn tàu. Lôi đại ca, huynh đã tiêu hết 10.000 kim tệ, ta đưa cho huynh rồi ư? Chiêm Ni nói lời này có chút lúng túng, vì trong mắt Chiêm Ni cơ ân thì 10.000 kim tệ đã là một khoản tài sản rất lớn. Ai có thể tưởng được Lâm Lôi lại lập tức dùng để thuê một lâu thuyền như vậy. Giá cả thuê loại đại lâu thuyền này vô cùng đắt đỏ. Từ Hắc Thạch Thành đến Xích Nhĩ quận thành với một khoảng cách như vậy mà yêu cầu là 10.000 kim tệ. Chính là bởi vì đối phương thấy Lâm Lôi có Hắc Vân Vân báo bên cạnh để biểu đạt tôn kính đối với cường giả cho nên mới giảm giá như vậy. Tiền thù lao của Lâm Lôi 10.000 kim tệ hiện tại mới cầm được có 1 đồng kim tệ mà thôi. Mà bây giờ đã chi ra 10.000 kim tệ, cũng khó trách Chiêm Ni có chút lúng túng. Tỷ đệ Chiêm Ni cứ nghĩ rằng mình sẽ chi tiền, đáng tiếc bây giờ bọn họ không có. Chiêm Ni, nàng không thấy tầng phong cảnh ở nơi này rất đẹp hay sao? Lâm Lôi đứng dậy đi tới mỏm sàn thuyền, ở rìa của sàn thuyền, được khóa bằng xích sắt. Hắn vuốt ve sợi xích sắt, nhìn khắp nơi chung quanh. Dòng Ngọc Lan Hà nước chảy cuồn cuộn kéo dài ngàn dặm, chỗ rộng thì phải đến vài dặm, mà chỗ hẹp cũng rộng chừng vài trăm thước, là sông mẹ của toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, dưỡng dục không biết bao nhiêu con người. Theo lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục ghi lại thì nó đã có hơn 10.000 năm tuổi. Dòng Ngọc Lan Hà này đã tồn tại ít nhất hơn 10.000 năm rồi đó. Nhìn dòng Ngọc Lan Hà cuồn cuộn chảy, Lâm Lôi không khỏi liên tưởng đến khung cảnh của hơn 10.000 năm trước. Quan thưởng thấy dòng Ngọc Lan Hà nước chảy cuồn cuộn, lòng dạ hắn cũng cởi mở hơn rất nhiều. Con người và những quốc gia của hơn 10.000 năm trước đã sớm hồi phi yên diệt, bất phục tồn lai. Cùng với sự thay đổi của lịch sử, quốc gia phát triển và suy tàn, kỳ oán của cá nhân lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đối với một mảnh sông nước mênh mông, Lâm Lôi bỗng dấy lên cảm xúc đặc biệt. Ngọc Lan Đại Lục hiện tại sừng sững 6 thế lực khổng lồ, Tứ Đại Đế Quốc, rồi 2 đại đồng minh, Quang Minh và Hắc Ám Giáo Đình. Đáy lòng Lâm Lôi vẫn bình yên, không chút gợn sóng. Từ nhỏ, Mục tiêu của Lâm Lôi là thực hiện nguyện vọng của phụ thân, và hắn còn muốn phải bước lên đỉnh cao của sự tu luyện. Mà sau khi phụ thân mất, thể xác cùng tâm hồn hắn đắm chìm trong hắc ám, chỉ có báo thù, chém giết. Trên con đường này, Lâm Lôi cũng đã mất đi cả Đức Lâm Gia Gia. 3 năm khổ tu trong ma thú sơn mạch, tự nhiên tâm tình của Lâm Lôi được gột rửa, khiến cho tâm của hắn trở nên tĩnh lặng như nước, đã hoàn toàn thuế biến thành điệp. Chỉ có bước lên đỉnh cao của tu luyện thì mới có thể thực hiện được mục tiêu. Quang Minh Giáo Đình là một thế lực khổng lồ, không giống với khi đối mặt với vương giả của ma thú sơn mạch Đế Lâm, còn có lựa chọn để lùi bước. Lâm Lôi trong lòng 10 phần tự tin, một ngày nào đó ta cũng sẽ bước lên tới đỉnh. Hắn nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy mà trào dâng lên hùng tâm vạn trượng.